Thời khắc chú ý xem như y có nương có động tĩnh gì hoặc là có tình huống gì thường gì không. Hàn nhìn Di Mộng một chút sau đó đem nhiệm vụ giao cho bà ta. Còn nói tỏ nhiệm vụ này gian khó đến cỡ nào. Di Mộng nhìn Hàn. Đối với sự mong chứ của hắn ta không biết vì sao lại không nhìn được củi đầu Su Đinh. Ta đã biết. Vên tâm. Người đi làm việc của người đi. Ta đã biết sai. Cũng biết nàng là con gái của Tiếu Thu. Ta sẽ không để cho bất luận kế nào tổn thương đến nàng. Lúc Di Mộng nói lời này lộ ra sự kiên định dị thường, Hàn cũng cảm nhận đu ợc sư chân thành củn bà ta. Gát gất đầu cu đó cùng không he do du trực tiếp đi ra ngoài. Di Mộng nhìn căn phòng trinh công chí còn lai tà ta và như. Y đang thai thóp. Nếu như không phải còn có chút hơi thở này doan chúng bà to cũng nô kháng cai là như ý hiện tại vằn còn sống. Di Mộng châm rãi nghi bi vào bên giường như y. Nhìn gương mặt đã trăng bọc toi mức mơ hồ. Người Andy vì ra người đọc truyện tại. ITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 335 ngoan ngoan trở lại bên canh TAM sớm không xuất hiện trẻ không xuất hiện mà hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này. Ngươi là muốn để Di Mộng ta khó xử đúng không? Lúc Di Mộng nói lời này trong mắt đều là thương cảm. Trong thương cảm còn mang theo cả sự mê mang. Nếu như bà ta chỉ có thể lựa chọn một người như vậy thật xin lỗi. Bà ta chỉ có thể nói xin lỗi với như ý, bà ta muốn cứu tiểu thư. Dù cho nói bà ta ích kỷ cũng được. Bà ta không sợ chết. Thế nhưng bà ta cũng không muốn cô ở trong nước sôi lửa bỏng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Di Mộng lóe lên. Siết chặt nắm tay sau đó chậm rãi vươn tay hướng phía cái mũi còn có chút hơi thở của như ý, từ từ tới gần. Bà ta lập tức liền có thể không cần mâu thuẫn như vậy. Dãy dụa thống khổ như vậy nữa rồi. Vèo, một cục đã đánh vào bàn tay đã bịt kín trên mũi như ý, quay người. Một người áo đen đã đứng ở trước mặt Di Mộng. Ánh mắt kia tràn đầy hận ý. Thậm chí còn có chút cái gì khác nữa. Di Mộng nhìn không hiểu. Bất quá bà ta cũng không thể bỏ qua như vậy. Chỉ còn một chút nữa là bà ta có thể cứu được tiểu thư ra rồi. O đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chung 35 ngoan ngoan chở LI bên canh trăm người kia thấy Di Mộng còn muốn tập kích như ý, trong mắt mang theo hỏa diễm. Phi thân một cái liên muốn đánh bay Di Mộng. Ai? Lúc Hàn đi vào vừa hay nhìn thấy người áo đen kia muốn khai hỏa Di Mộng. Hoặc là nói muốn công kích như ý. Hàn ta nhanh chóng lao đến. Người áo đen kia thấy Hàn ra mặt liền vội vàng phi thân rời đi. Không hề dừng lại một chút nào. Ngươi sao rồi? Hân nhìn về phía Di Mộng có chút quan tâm hỏi. Chu đối với sự quan tâm của Hàn ngược lại Di Mộng càng tăng lên cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Bà ta đối với như ý vốn là tình thế bất đắc dĩ. Bản thân bà ta cũng rất thích như ý. Mà như ý còn là tiểu thư nên bà ta càng cảm thấy mình bây giờ đang làm việc phạm tội. Hàn thấy thần sắc của Di Mộng không phải rất tốt. Cũng biết bà ta đang rất là lo lắng. Dù sao thương thế kia cũng bởi vì bà ta gây ra. Nghĩ tới đây Hàn rất là quan tâm nói. Di Mộng, nếu như mệt mỏi thì ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Ở chỗ này đã có ta trông coi. Di Mộng tâm chậm nửa nhịp. Bối rối khoát tay. Không, không cần, đúng rồi, vừa rồi không phải ngươi nói muốn đi ra ngoài làm việc sao? Đối với việc Hàn đột nhiên trở về bà ta watermark with e watermark free upgrade to remove this message. O đọc truyện tại, VITETWAITIA chu thát đùng là cả chút kinh hà. Vừa rồi nếu không phải người kia xuất hiện thì chuyện mình sát hai như ý có phải sẽ bị phát hiện rồi hay không? Hàn cười cười. Vừa rồi đúng là có việc, nhưng ta nghĩ dến chủ tử đã dân gió vô luận như thế nào cũng phải trả tới khi ngài ấy trở về. Không rồi nửa bước, vừa Ruby chính mình cũng thất trách nên kém chút lại để cho như bị hại. Hiện tại không thể tùy tiện hành động như vậy nữa. Nhồ, Di Mộng đãi với giải thích của Hàn cũng không tìm thấy nửa điểm văn đờ. Cũng không dám hỏi nhiều nữa, bằng không có thể nề khiến cho Hàn ta hoài nghi. Chỉ cần Nhi không qua được đêm nay như vậy tất cả có lẽ cũng không cần bà ta động thủ cũng có thể tự giải quyết được. UX, đang lúc bạn họ nghiêm túc chồng coi như ý chờ đội như ý thanh tính hay là chờ hững đồng tơ liến đến. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy chủ ý của hai người chỉ thấy chắc lôi tất khó khán tiên vào nội thất. Bộ pháp của Hàn có chút lào đào. Cho áo cánh tay trái đa som bị máu cho tàm ăn đám. Chủ tứ, Hàn kinh hó một tiếng vọt tôi. Vô cùng lo táng đỡ lay chắc lôi. Đọc truyện tại ITETWAITER Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Chương 335 ngoan ngoan trở lại bên canh thâm chắc lôi thấy là Hàn cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía người nằm trên giường. Đem đồ vật trong tay lấy ra. Đem thứ này sắc lên rồi cho muội ấy uống. Mau. Chắc lỗi cố gắng để cho mình nói ra rõ ràng chút thể nhưng bởi vì tác dụng của dược vật. Hắn nói chuyện bắt đầu có chút mập mờ đứt quãng. Hàn gật gật đầu. Nhìn thấy chắc lỗi bảo vệ thứ này như vậy liền vội vàng tiếp nhận sau đó tiện tay định đưa cho Di Mộng. Nào biết chắc lôi không biết lấy sức lực từ nơi nào. Một tay đoạt lại đồ vật kia. Ngươi cầm đi làm đi. Ảnh mắt kia giống như là không cho phép kháng cự. Cái này khiến Hàn cũng có chút tiến thối lưỡng nan. Thế nhưng là thương thế của ngài. Hàn lo lắng đến vết thương của trác lỗi. Nhìn sắc mặt hân càng ngày càng đen nên vô cùng lo lắng. Thậm chí cảm thấy rất là khó xử. Nhanh đi. Trác lỗi mặc kệ Hàn. Cần răng nghiễn lợi quát. Di Mộng vừa định cầm lấy vật kia kết quả lại bị trác lôi đoạt lấy. Bà ta cũng biết sự đề phòng của trác lôi đối với mình quá lớn. Hiện tại mình làm cái gì cũng sẽ bị Hân hoài nghi. Thế nhưng thương thế của Hân. Di Mộng có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía Hàn thấy Hân ta càng là lo lắng. Di Mộng 1127 Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER chương 35 ngoan ngoan trở lại bên canh chăm ngắm lại cuối cùng quyết định. Hàn ngươi mau đi đi. Tiểu thiếu gia nơi này đã có ta chiếu cố. Hàn nghe Di Mộng nói như vậy cuối cùng cũng yên tâm. Nhanh chóng cầm thuốc đem đi chế biến. Trác lỗi nhìn đồ vật đã được mang đi liền quay đầu nhìn về phía Di Mộng ánh mắt có chút hung dữ. Bất quá bây giờ tính mạng mới là quan trọng. Hàn chỉ có thế phân phó Di Mộng đi lấy thuốc. Ngươi đi tìm giải độc hoàn ở trong dương đem đến đây cho ta. Còn có cá bạch lộ đan nữa. Hân nghĩ Di Mộng Hân là sẽ không hạ dược đối với mình. Mà hơn nữa cái dương cũng ngay ở gần Hân còn có thể có cơ hội nào hạ dược được chứ. Di Mộng thấy chắc lôi để cho mình đi lấy thuốc thì trong lòng mới cảm thấy tốt hơn chút. Xem ra tiểu thiếu gia chỉ là đang giận trên đầu mình cho nên mới hung ác đối với mình như thế. Chỉ cần bà ta biểu hiện tốt một chút thì sẽ không có chuyện gì nữa rồi. Tiểu thiếu gia, đây là thuốc ngài muốn. Di Mộng lấy thuốc từ trong dương ra đưa cho Trác Lôi. Sau đó cầm cái chén trên bàn rót cho Hân một chén nước đang chuẩn bị đưa tới. Về sau đừng vọng tưởng đánh chủ ý lên người như ý nữa. Cho dù như ý chết rồi thì chưa chắc đối phương sẽ đem 1127 đọc truyện tại. VITETWAITER Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Chương 335 ngoan ngoan trở lại bên canh châm nương thả ra đâu. Người kia chỉ là muốn mượn đao giết người thôi. Nếu như ý chết thì nương cũng không sống nổi. Tay Di Mộng bởi vì câu nói này của Trác Lỗi mà bị vấy nước vào trên tay. Trác Lôi đã nói rõ ràng như vậy thì hiển nhiên hắn là biết tất cả mọi chuyện. Vậy Minh, Di Mộng không biết đến cùng mình phải làm thế nào. Không có đem tiểu thư cứu ra được lại còn đá thương tiểu thư. Trác lỗi giống như là nhìn ra tâm tư của Di Mộng tâm cũng mềm xuống một chút. Dù sao Hàn biết Di Mộng đối với nương mình là trung tâm. Yên tâm, nương sẽ không có chuyện gì đâu. Bên này ta cũng đã tra ra manh mối rồi. Chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì. Khi Hân nói đến chỗ không có việc gì thì ánh mắt của Hân cũng không tự chủ được chuyển hướng nhìn vào như ý, sẽ không có chuyện gì. Hân ở trong lòng tăng thêm một câu. Thác Bạc Liệt nhìn tấu chương bên cạnh không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bực bội.